Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 66, Thần vs. Ma. Nguyên thủy thiên ma đạp ở hai đại tinh hệ trung ương. Đây mới là tuyệt thế ma đầu. Ai cũng không ngăn cản được. Ai cũng khống chế không được. Có thể không cho cổ thực tộc, bàn cổ tộc bất luận người nào mặt mũi. Làm theo ý mình. Ta muốn làm gì, liền làm cái đó, người nào đến phản kháng đều tìm chết. Dừng tay, thiên cung giới cơ niệm niệm gào thét muốn xông lên qua. Bành, vừa mới trở về Diệp Hách Phụng Thiên lại kéo lại cơ niệm niệm. Đồng thời đem cực kỳ thảm thiết hạ kiếm chi giao cho mọi người. Làm Điền Ngọc nhất thời nhào về phía hạ kiếm chi, Lữ Dương cũng nhanh chóng rót vào một cỗ lực lượng. Các loại tiên đan thần dược nhanh chóng cung cấp cho hạ kiếm chi trợ hắn thân thể tái sinh. Đừng đi, Diệp Hách Phụng Thiên giữ chặt cơ niệm niệm. Diệp Hách Phụng Thiên, người buông tay, cơ niệm niệm trừng mắt Diệp Hách Phụng Thiên. Đã đủ loạn, người không thể lại làm loạn thêm. Chờ cha ngươi bản thể trở về. Hết thảy chờ cha ngươi bản thể trở về. Diệp Hách Phụng Thiên trừng mắt cơ niệm niệm, niệm niệm, dừng lại, Chu Thiên cũng quát, Chu Thiên quát tháo, quả nhiên có tác dụng, cơ niệm niệm nhất thời lo lắng nhìn về phía Chu Thiên Âm. Nương, cha hắn, ngươi bây giờ là Đông Tần Giám Quốc Thái Tử, cha ngươi trước khi đi nói như thế nào, nôn nôn nóng nóng, như thế nào ổn định nhân tâm, ngươi vượt qua chết thống khoái. Này Đông Tần làm sao bây giờ? Ngươi xứng đáng cha ngươi bàn giao. Chu Thiên Âm trợn mắt nói. Ta, cơ niệm niệm một mặt lo lắng. Giờ phút này, Chu Thiên Âm so cơ niệm niệm càng thêm sốt ruột. Tuy nhiên chuẩn đề thánh nhân không phải vương hùng bản thể. Nhưng, đó cũng là ngày xưa Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoa Đế Quân A, bị ăn một miếng. Chu Thiên Âm làm sao có thể thờ ơ? Có thể tình huống trước mắt, căn bản không cho phép mọi người quá mức tâm tình hóa. Chỉ có thể cùng một chỗ nhìn về phía này Nguyên Thủy Thiên Ma. Liền thấy, Nguyên Thủy Thiên Ma tại nuốt ăn chuẩn đề thánh nhân về sau. Ở tại đầu đằng sau, bỗng nhiên toát ra từng đợt kim quang. Nguyên Thủy Thiên Ma, chính diện, hai bên trái phải. Theo thứ tự là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ gương mặt. Có thể giờ phút này, tại đầu đằng sau, tóc dài chỗ sâu, lại mọc ra khuôn mặt, lại là chuẩn đề Thánh Nhân mặt. Bất quá, chuẩn đề Thánh Nhân mặt là nhắm mắt lại, coi như nhắm, cũng là một mặt chính khí, vô cùng uy nghiêm. Nguyên Thủy Thiên Ma nuốt ăn chuẩn đề Thánh Nhân. Cùng cổ thực tộc khác biệt, cổ thực tộc ăn cũng là ăn, đó là ăn luyện hóa, mà Nguyên Thủy Thiên Ma là ăn dung hợp. Chuẩn đề thánh nhân không chết, chỉ là thành Nguyên Thủy Thiên Ma một bộ phận thôi. Một bên Hạ Ti Mệnh nhìn chằm chằm nơi xa sắc mặt khó coi nói. Cha ta phân thân, còn sống, cơ niệm niệm đột nhiên nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh nhẹ gật đầu, dung hợp. Nguyên Thủy Thiên Ma hắn dung hợp chuẩn đề thánh nhân. Hắn năm đó chính là muốn dung hợp bàn cổ thế giới. Đem bàn cổ thế giới hết thảy biến thành một phần của thân thể hắn. Không chỉ có chuẩn đề thánh nhân còn sống. Thái Thượng Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ kỳ thực cũng đều còn sống. Chỉ là thân thể kia là Nguyên Thủy Thiên Ma ý chí đang thao túng. Hắn đều thực lực như thế. Vì cái gì còn muốn dung hợp bàn cổ thế giới? Bàn cổ năm đó đỉnh phong cũng chỉ là 19 trọng A. Lữ Dương cau mày nói. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Ma là bàn cổ âm tà chi niệm. Ta không biết Nguyên Thủy Thiên Ma vì gì cố chấp như thế. Nhưng, hắn đại biểu cho bàn cổ tự tư này bộ phận ý chí. Hết thảy vì bản thân, chính mình nhất định phải hoàn mỹ. Hạ Ti Mệnh nói ra, không chỉ có bàn cổ tinh hệ chúng sinh nhìn chằm chằm này Nguyên Thủy Thiên Ma. Nơi xa, cổ thực tộc cũng nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Ma. Đặc biệt này cổ hợi thần. Cổ hợi thần gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Ma. Đặc biệt Nguyên Thủy Thiên Ma sau đầu này một vòng ngọn lửa màu xanh lam. Chí âm chí tà chi niệm, dung nhập vận mệnh chi hỏa. A, vận mệnh, ngươi là thật không tiếc bất cứ giá nào a. Như năm đó yêu ái như chúng ta, yêu ái cái này âm tà người. Hắn, ký thác hy vọng của ngươi, đến vũ trụ đại đạo toàn lực phối hợp, muốn tiêu diệt ta cổ thực tộc. A, ha ha ha, thật đúng là nằm mơ a. Vận mệnh, ngươi một chiêu này đã mất linh. Không đủ, cổ hợi thần lạnh lùng nói. Cổ hợi thần dò xét vung tay lên. Tốt, không cần chậm trễ, toàn lực tiến công, diệt bàn cổ tộc, ăn sạch sẽ, đừng có lại cho cái này cái gì Nguyên Thủy Thiên Ma ăn. Hắn càng ăn càng mạnh, cùng cho nàng tiếp tục tăng cường. Không bằng chúng ta ăn, không cần quản cái khác, tiến công, toàn bộ tiến công, ăn, giống, vô số cổ thực tộc giống to một tiếng, gần 1 tỷ cổ thực tộc tại cổ hợi thần ra lệnh một tiếng. Nhất thời gào thét trong vọt ra, hướng về bàn cổ thế giới phóng đi, mà Nguyên Thủy Thiên Ma vừa mới ăn chuẩn đề thánh nhân, đang chuẩn bị tiếp tục nuốt ăn dung hợp mặt khác 3 cái thánh nhân. Lại nghe được nơi xa cổ hợi thần một tiếng hiệu lệnh. Nguyên Thủy Thiên Ma vừa nghiêng đầu, mặt lộ vẻ âm hàn nhìn về phía này 1 tỷ đại quân. A, thật to gan, lại để cho ăn thân thể của ta. Nguyên Thủy Thiên Ma trên mặt hiện lên một cỗ che lấp chi sắc. Tại Nguyên Thủy Thiên Ma xem ra, toàn bộ bàn cổ thế giới cũng phải cần dung hợp đến trong thân thể mình. Này bàn cổ thế giới hết thảy đều là thân thể của mình một bộ phận. Cái này 1 tỷ cổ thực tộc vọt tới ăn chính mình. Đây không phải là muốn chết. Giống, Nguyên Thủy Thiên Ma giống to một tiếng. Một cỗ kinh khủng sóng âm sóng lớn bay thẳng 1 tỷ cổ thực tộc mà đi. Âm âm, mảng lớn vũ trụ hư không đều tại điên cuồng đại bạo tạc. Nguyên Thủy Thiên Ma vẻn vẹn cái này giống lên một tiếng đều tràn đầy một cỗ cực lớn lực phá hoại. Không có có không khí làm môi giới, lấy không gian làm môi giới, tiếng gầm còn như biển gầm, trong nháy mắt đến 1 tỷ cổ thực tộc trước mặt. Âm âm, nhất thời, xông lên phía trước nhất cổ thực tộc âm vang lần lượt nổ tung lên. Bảo bảo bảo bảo bảo, trong nháy mắt. Có 5.000 vạn cổ thực tộc cứ như vậy bị Nguyên Thủy Thiên Ma tiếng giống hô phát nổ. Cái này nổ tung sự khủng bố, nhượng một đám cổ thực tộc thân vương nhìn đều một trận sợ hãi. Bởi vì cái này tiếng gầm trùng kích vẫn còn tiếp tục. Hướng về càng ngày càng nhiều cổ thực tộc trùng kích nổ tung mà đi. Một đám thân vương vọt tới phía trước nhất, nghênh đón Nguyên Thủy Thiên Ma tiếng gầm trùng kích. Oanh, chúng thân vương tại cái này tiếng gầm trước mặt, rõ ràng đều là liên tiếp lui về phía sau, lộ ra vẻ kinh hãi. Điều đó không có khả năng, 12 cái vũ trụ kỷ nguyên, lúc nào xuất hiện qua loại này biến thái. Điều đó không có khả năng, một đám thân vương cả kinh kêu lên, 22 trọng, đây là 22 trọng, như thần năm đó. Hợi tiên tri cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. 22 trọng, năm đó hợi tiên tri nhìn thấy chúng thần xuất thủ, cũng chỉ có trình độ này đi. Về phần chúng thần chia ra tới bán thần mạnh nhất cũng chỉ có 21 trọng. So với cái này Nguyên Thủy Thiên Ma kém xa. Huống chi, một đám bán thần vừa mới cùng 4 đại thánh nhân lẫn nhau đập vào. Đều trọng thương bên trong. Nguyên Thủy Thiên Ma tiếng gầm, nhất thời đem phía trước nhất 100 thân vương toàn bộ trùng kích bay ngược mà quay về. Mà những cái kia phổ thông cổ thực tộc, càng là từ 5.000 vạn nổ tung, thăng lên đến 100 triệu cổ thực tộc nổ tung, mà phía sau cổ thực tộc cũng tại cái này cổ tiếng gầm trùng kích trong. Dừng bước, giờ khắc này, kinh khủng Nguyên Thủy Thiên Ma. nhượng bàn cổ thế giới sở hữu cường giả đều nuốt một ngụm nước bọt. Cái này Nguyên Thủy Thiên Ma, quá khoa trương đi, cổ thực tộc đại quân, bị một mình hắn cản lại. Rốt cục, này cổ hợi thần nhìn không được, trong mắt lạnh lẽo, lấy tay nhất trưởng đánh ra, hư không xuất hiện một cái thật lớn lam sắc trưởng cương. Trưởng cương phóng tới Nguyên Thủy Thiên Ma tiếng gầm thời khắc. Cấp tốc phóng đại, càng lúc càng lớn, xuyên qua một đám cổ thực tộc, tựa như căn bản tiếp xúc không đụng tới cổ thực tộc. Một mực vọt tới Nguyên Thủy Thiên Ma tiếng gầm chi địa. Cùng này thật lớn tiếng gầm chạm vào nhau mà lên. Oanh, bàn tay lớn màu xanh lam phía dưới. Này biển động đồng dạng tiếng gầm chiều rốt cục bị đã ngừng lại. Đồng thời, bắn nổ hư không hướng về hai bên nhanh chóng khuếch tán. Mảng lớn hư không. Toàn bộ nổ tung mà ra. Liếc nhìn lại, mênh mông bát ngát. Đều là phá toái vũ trụ. Đỡ được, chỉ có cổ hợi thần xuất thủ mới có thể ngăn hạ Nguyên Thủy Thiên Ma này kinh khủng ma âm sóng âm. Nguyên Thủy Thiên Ma sóng âm bị ngăn lại, cũng là trong mắt ngưng tụ, thực sự ở trong hư không, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện cổ hợi thần. Thần, Nguyên Thủy Thiên Ma nhìn chằm chằm cổ hợi thần. Ma, cổ hợi thần cười lạnh nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Ma. Ha ha, ha ha ha ha, muốn đoạt thân thể của ta? Liền xem như thần, ngươi cũng không được. Ai dám đoạt thân thể ta? Ta để hắn chết. Nguyên Thủy Thiên Ma lạnh giọng nói. Để cho ta chết, ta gặp ngươi cũng không gì hơn cái này. Cổ hợi thần âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên Thủy Thiên Ma hai mắt nhíu lại. Tóc dài ở tại âm tà chi khí hạ chậm rãi bay lên. Sau đầu này một vòng lam sắc hỏa diễm, cũng đột nhiên hung mãnh thiêu đốt mà lên. Là không gì hơn cái này. Bất quá, ta cái này ma, có thể đồ thân. Nguyên Thủy Thiên Ma dậm chân hướng về cổ hợi thần đi đến. Ngăn lại hắn, hợi tiên chi nhất thời kêu lên. Nhất thời. Số lớn cổ thực tộc phóng tới Nguyên Thủy Thiên Ma. Nhưng, giờ khắc này, ai có thể ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Ma? Phàm là tới gần Nguyên Thủy Thiên Ma cổ thực tộc, không khỏi bị một cỗ kinh khủng khí lãng đập vào mà bay. Nguyên Thủy Thiên Ma một đường thực sự đến, đầy trời đều là đụng bay cổ thực tộc. Cho dù là cổ thực tộc thân vương, tại Nguyên Thủy Thiên Ma trước mặt, cũng giống như vậy. Ầm ầm, một đường nổ bay cổ thực tộc căn bản ngăn không được Nguyên Thủy Thiên Ma. Mặc cho Nguyên Thủy Thiên Ma rất nhanh tới hợi thần điện trước mặt. Nhất quyền, Nguyên Thủy Thiên Ma hướng về cổ hợi thần đánh tới. Thần cản giết thần, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Ma ý chí. Vì tư lợi, vô pháp vô thiên, hung ma tại thế, hủy thiên diệt địa. Cổ hợi thần trong mắt lạnh lẽo. Cũng không e ngại, cũng là nhất quyền tiến lên đón. Một thần nhất ma quyền đầu chạm vào nhau. Một bên hợi tiên chi biến sắc, nhất thời hướng về bên ngoài trốn chạy mà đi. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi cái này một đôi thần. Ma đập vào, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một cái sụp đổ hắc động đem cái này tinh cầu khổng lồ đều che mất. Cái này hắc động không có khuếch tán quá lớn. Cứ như vậy lớn, nhưng lại làm cho người có thể nhìn thấy bên trong hai cỗ không giống nhau lam quang. Tại hung mãnh đập vào, ầm ầm, kinh khủng thần, ma đập vào, mặc dù không có tiết lộ lực lượng quá nhiều, nhưng liền cỗ khí tức này, liền để hợi tiên chi các loại cổ thực tộc một trận sắc mặt trắng bệch. Nơi xa, tiếp dẫn thánh nhân, Hồng Quân đạo tổ. Tướng thần, ba đại cường giả nhìn lấy này thần ma chiến trường, đều là mí mắt một trận cuồng loạn. Ba người biết Nguyên Thủy Thiên Ma hội rất mạnh, hội vượt qua chính mình. Có thể ba người làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Nguyên Thủy Thiên Ma cường đại đến trình độ như vậy a. Thế mà có thể cùng cổ ăn chi thần ngạnh kháng. Hắc động kia bên trong chiến đấu, Tuy nhiên thấy không rõ thần ma chiến đấu kết quả, nhưng ai cũng có thể nhìn ra bên trong lực lượng đập vào khủng bố. Dĩ độc công độc, thành công, tướng thần lại là ánh mắt lộ ra một cỗ cổ quái. Tiếp dẫn sắc mặt một trận khó coi, dù sao, nguyên thủy thiên ma đem chuẩn đề thánh nhân đều nuốt, mà chính mình một chút biện pháp cũng không có. Nhượng tiếp dẫn thánh nhân thật là khó chịu. Dĩ độc công độc, liền nên như vậy. Hồng quân đạo tổ trong mắt lóe lên một cỗ vẻ điên cuồng. Các ngươi đều giật mình ở chỗ này làm gì? Chủ thần mệnh lệnh, không nghe thấy, còn không mau đem bàn cổ tinh hệ toàn bộ ăn. Ăn, hợi tiên chi một tiếng gào to, giống, còn lại 900 triệu cổ thực tộc giống to một tiếng. Nhất thời thay đổi thân hình, cùng một chỗ hướng về bàn cổ thế giới chen chúc mà đi. Cổ thực tộc đại quân a, nguyên thủy thiên ma có thể không quan tâm, có thể bàn cổ thế giới những người khác đâu. Nhất thời một cỗ kinh hãi sợ bao phủ tất cả mọi người trên thân. Ba đại thánh nhân tuy nhiên còn có sức tái chiến, nhưng đối phương một đám bán thần cũng đồng dạng có thể tái chiến a. Toàn bộ bàn cổ thế giới nhất thời lâm vào một cỗ đại trong kinh hoàng. Thi tổ kỳ lân trận, toàn bộ nghênh địch, cơ niệm niệm một tiếng gào to, giống, cái này thời gian một năm, bàn cổ thế giới từ Lữ Dương chủ trì ngưng luyện tinh cầu, mà cơ niệm niệm lại đem khống thi tổ kỳ lân trận. Từ tứ đại cương tổ cùng Diệp Hách Phụng Thiên toàn lực dạy bảo, bàn cổ thế giới sở hữu cường giả đều sẽ trận pháp này. Giống, từ tứ đại cương tổ chỉ huy một đám cương thi bố trận. Cái thứ nhất cực lớn kỳ lân ngưng tụ mà ra, hét lớn một tiếng, xông về tinh không, giống, giống, giống, ngoặc kép chấm chấm, từng viên tinh cầu phía trên, từng cái cực lớn kỳ lân xông lên trời, đón lấy một đám vọt tới 900 triệu cổ thực tộc. Thủ vệ mọi người bàn cổ tinh hệ, Diệp Hách Phụng Thiên dậm chân trùng thiên, lại lần nữa chiến đấu mà lên. Đại Tần tướng sĩ, theo ta xuất chiến. Vương Tiễn, Mông Điểm hét dài một tiếng, vô số kiếm tu theo Tần quốc tướng sĩ trùng kích mà ra. Lữ Dương, cơ niệm niệm nhìn nhau một cái, giờ khắc này không tồn tại tọa trấn hai nước, nhất định phải xuất kích. Minh, cơ niệm niệm thân hình uốn éo, hóa thành 8 con cực lớn phượng hoàng xông lên trời. Giống, Lữ Dương giống to một tiếng, hóa thành long phượng kỳ lân tập hợp thể, xông lên trời. Trong nháy mắt, bàn cổ thế giới tối cường giả nghênh hướng cổ thực tộc đại quân. Oanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?